Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 468, 468, thật là đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy suýt chút nữa đã tự kết liễu mạng sống của mình. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ sợ hãi của mèo hoang nhỏ, liền vươn tay bóp chặt khuôn mặt Hạ An Nhiên. Bây giờ cô có thể yên tâm ở bên cạnh tôi chứ? Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười. Không phải tôi đã bên cạnh anh suốt thời gian qua sao? Dưới ngọn núi vô cực như Lăng Mặc, cả đời này cô ấy đừng mong thay đổi cuộc đời của mình. Lăng Mặc nhẹ giọng nói. Về phần hợp tác với Long Đằng hôm nay, cần cô đi đốc thúc. Giáo sư của cô hẳn là sẽ nghe lời cô nói. Hạ An Nhiên nhìn không nói nên lời. Thu Khanh Khanh tức giận đến mức bỏ đi. Cô có thể đốc thúc cái khỉ gì? Hạ An Nhiên, điều mà thấy tôi không thích nhất là bị người khác tính kế. Anh tính kế với ông ấy như thế này. Bây giờ ông ấy tức giận là chuyện bình thường. Lăng Mặc, vì vậy, chuyện khó khăn, phải làm phiền, đến phu nhân. Ánh mắt Lăng Mặc sâu thẳm. Hợp tác với tôi lần này, đây hẳn là lựa chọn tốt nhất của Long Đằng. Bây giờ, mặc dù Hạ An Nhiên muốn bác bỏ, tuy nhiên, khoản tiền thanh lý thiệt hại hơn 1 tỷ nhân dân tệ khiến cô không thể bác bỏ. Làm sao mà Long Đằng họ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để chơi với nhà tư bản này? Thật là đau khổ, những nghiên cứu viên thật sự sẽ không bao giờ có thể xử lý được những khoản vốn với nhà tư bản này. Sau khi Hạ An Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Mặc, liền chạy về phía bên ngoài phòng họp. Trước hết vẫn nên đuổi theo Thu Khanh Khanh. Nhìn Thu Khanh Khanh bị tên cẩu nam nhân này làm cho phát điện, chẳng còn mấy hơi nữa. Thu Tử Châu nhìn Hạ An Nhiên rời đi với vẻ mặt phức tạp. Sau đó, hắn nhìn Lăng Mặc đặc biệt khó hiểu. Sếp, anh với chị dâu yêu đương như thế nào? Tại sao hắn lại nghĩ rằng ông chủ đang chơi trò uy hiếp kẻ yếu? Chị dâu lúc đầu rõ ràng là muốn cãi nhau với ông chủ. Nhưng ông chủ lại lạnh lùng trấn áp khẩu khí của chị dâu. Biến chị dâu thành một con thỏ trắng yếu ớt. Lăng Mặc khiêm tốn nói. Phụ nữ mà, chuyện nhỏ thì có thể tùy ý cô ấy giở trò. Nhưng chuyện lớn thì phải gõ, làm chồng thì phải chấn chỉnh cô ấy. Thu Tử Châu, cách chương.